Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thương vong thảm trọng, chương 177, thương vong thảm trọng, không lời không lỗ thành công, chương thứ 3 đưa lên, không lời không lỗ thành công, không phải bần đạo hôm nay không cố gắng, mà là không biết làm sao, hôm nay gõ chữ đặc biệt chậm, còn có 1:00 phút. Hy vọng có thể lần thứ hai bạo phát, coi như là vệ tiểu bắc hai tay lực lượng, một cái sơ sẩy đều bị tránh thoát ra tay. Kia hai đầu hình người cọc gỗ nhìn thấy vệ tiểu bắc vọt tới. Lập tức liền huy động đầu gỗ cự quyền hướng vệ tiểu bắc đập xuống giữa đầu. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không dám cùng này hai đầu hình người cọc gỗ quấn đấu. Sau lưng tự mình không đủ 6 mét chỗ. Đầu kia qua quái đã lần thứ hai đuổi theo, tuy nói tốc độ không nhanh, nhưng này nguyên vốn là có dài 4 mét độ, chỉ cần nhảy lên, liền có thể đủ dễ dàng đem vệ tiểu bắc cháo vào sự công kích của chính mình trong phạm vi. Cút, vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng, tay phải thuận tay liền rút ra xương trắng tiểu đao, thân thể ép một chút, cùng mặt đất song song, tứ chi mở rộng ra đến. Mượn trước đó trùng uy thế, hầu như là kề sát đất mặt, từ bốn chỉ cự quyền phía dưới chọc tới. Thậm chí còn, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được trước ngực trên mặt đất xung đột một chút đau đớn. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền kề sát đất mặt từ một đầu hình người cọc gỗ dưới khố chọc tới. Tay trái nhấn một cái mặt đất, lập tức một cái trước lộn mèo. Vệ tiểu bắc liền vững vàng rơi ở trên mặt đất, mà lúc này, kia qua quái dao khắc dầu cũng đã ngạnh sinh sinh nện ở đầu kia hình người cọc gỗ trên cánh tay. Lập tức đâm ra một cái thâm động đến. Giết, vệ tiểu bắc xoay người mà lên. Thừa dịp kia qua quái dao khắc dầu đâm vào hình người cọc gỗ cánh tay tạm thời không cách nào rút. Ra cơ hội, xương trắng tiểu đao liền thẳng đến này ánh mắt mà đi. Mặc dù là một đầu khắc hình người cọc gỗ cự quyền hướng chính mình đập xuống. Vệ tiểu bắc cũng không có chút nào lùi bước, tại như vậy trong cuộc chiến, hơi có sơ suất, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết, liền kia cự quyền nếu là bị đập trúng lời nói, vệ tiểu bắc chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu, có thể vệ tiểu bắc vẫn như cũ thẳng vọt lên, xương trắng tiểu đao ngang nhiên đâm vào qua quái ánh mắt. Chỉ nghe kia qua quái hét thảm một tiếng truyền ra. Một cỗ dòng máu màu đen liền từ này trong ánh mắt lao ra. Đảo mắt đã đem xương trắng tiểu đao thậm chí còn vệ tiểu bắc cánh tay dính đầy. Chầm vai, xoay người, vệ tiểu bắc lúc này gắng hết sức né tránh kia từ trên trời giáng xuống bốn chỉ đầu gỗ cự quyền. Nhưng chung quy hơi trễ, phía sau lưng bị một quyền đánh trúng. Nhất thời một nguồn sức mạnh ven cự quyền liền xông vào vệ tiểu bắc phía sau lưng phía trên. Hoa, tuy nói vệ tiểu bắc tại trong nháy mắt đó đã đem cự lực rời đi hơn phân nửa. Nhưng thân thể người này là thịt trường, mặc dù rời đi hơn phân nửa cự lực, còn lại lực lượng dừng ở phía sau lưng phía trên, cũng làm cho vệ tiểu bắc tại trong nháy mắt đó gần giống như ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ ra giống. Như vậy, yết hầu nóng lên, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun tới, nhưng vệ tiểu bắc lúc này có thể quản không được nhiều như vậy. Một cái bước xa liền hướng phía trước liền xông ra ngoài. Vừa vặn lao ra hai bước, kia qua quái thi thể liền ầm ầm một tiếng bùng nổ. Sắt thép chế thành thân thể trong nháy mắt, gần giống như đạn pháo bạo tạc, đem vô số thật nhỏ mảnh nhỏ hướng bốn phía phun ra đi. Này qua quái tự bạo rất có uy lực, khoảng cách này gần nhất đầu kia hình người cọc gỗ, lúc này đã bị kia vô số thật nhỏ mảnh nhỏ xuyên suốt. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có, từ vô số lỗ thủng bên trong phun ra chất lỏng màu xanh chi hậu. Liền một đầu ngã xuống, một đầu khác hình người cọc gỗ cũng bị này kịch liệt bạo tạc nổ đứt hai con đập đã hạ thủ cánh tay. Thân thể một trận lay động liền từ phía sau ngã xuống. Nhưng không có ngay tại chỗ tử vong. Vệ tiểu bắc vọt tới nhanh nhất, trực giác dự cảm đến phía sau nguy hiểm lúc bộc phát. Liền một cái thiên cân truy, đem thân thể nhanh chóng đánh về phía mặt đất. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác phía sau lưng đau đớn một hồi. Trong nháy mắt trước ngực liền xuất hiện rồi 6 cái cán bút phẩm chất lỗ thủng. Máu đỏ tươi lập tức phun ra. Người muội a, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới. Này qua quái nhìn qua không được tốt lắm. Có thể tại chết sau lại còn sẽ chơi tự bạo một chiêu này. Hơn nữa này tự bạo uy lực không tầm thường. Hầu như liền cùng trong thực tế 1-5-2 súng trái phá hạ xuống đạn pháo uy lực gần. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể đem thân thể hung hăng đè trên mặt đất. Chịu được đâm thủng ngực nỗi đau. Dùng lớn nhất khí lực ngăn chặn miệng vết thương. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc trên người tuy nói bị mặc 6 cái lỗ thủng. Nhưng lỗ thủng cũng không tính quá lớn. Tăng thêm Vệ Tiểu Bắc kia cường đại khỏe mạnh thuộc tính. Cùng với sơ cấp tái sinh năng lực, tại đè ép một hồi chi hậu, trước ngực chảy ra dòng máu nhanh chóng giảm bớt, miệng vết thương bắt đầu không ngừng thu nhỏ miệng lại cầm máu. Hoàn hảo, cầm máu, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lãnh đạm, lập tức xoay người, đem phía sau lưng đặt ở trên mặt đất. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ mặt đất kia thượng cho bụi tiến vào miệng vết thương từ phía sau. Sẽ có hay không dẫn phát uốn ván vân, vân các loại một loạt di chứng, chỉ để ý một bộ thái độ áp hậu lưng, gắng hết sức để cho đổ máu miệng vết thương cầm máu. Tốt lắm, cảm nhận được phía sau lưng miệng vết thương cũng dừng lại huyết. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đứng dậy, chịu được kịch liệt mất máu đi tạo thành chóng mặt cảm giác. Nhặt lên quăng bay ra đi xương trắng tiểu đao. Liền chậm rãi hướng đầu kia người ngã xuống hình cọc gỗ bức bách tới. Đầu kia hình người cọc gỗ ngã ngửa lên trời, bởi vì song trưởng bị nổ đoạn, mặc dù là muốn đứng dậy đều là không có khả năng. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc ngồi ở tại trên ngực, hướng bị nổ thành gồ ghề trước ngực chính là một chút mạnh mẽ đâm. Thẳng đến kia màu xanh dịch phun ra, mới vừa rồi dừng tay. Hô! Vệ Tiểu Bắc thở ra một hơi thật dài đến, thân thể truyền ra đau nhức để cho thân thể bắp thịt rất nhỏ run rẩy. Đồng thời một ít chính đang nhanh chóng khép lại trên vết thương truyền đến ốm cảm nhận sâu sắc. Càng làm cho Vệ Tiểu Bắc có loại muốn đưa tay chảo cởi ra xúc động. Tạm thời an toàn, Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn về phía Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di bên kia, trước cùng đầu kia qua quái chiến đấu quá mức kịch liệt. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không thể nào đem lực chú ý đặt ở các nàng bên kia. Hiện tại vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi phải nhíu mày. Tương đối tại Vệ Tiểu Bắc bên này thảm thiết tình hình chiến đấu mà nói. Trúc Tâm Di bên này thì có thể được xưng là thương vong yểu siêu. Toàn bộ da xanh ải nhân tại qua quái ấu thể công kích mãnh liệt hạ đều bỏ mình. Coi như là cây non cũng chỉ còn lại có tam khỏa. Mà làm chủ yếu chiến lực Hoàng Khôn, cánh tay trái trọng thương, về phần cái khác tiểu thương cũng có thể nói khắp cả người. Về phần Trúc Tâm Di trên bắp chân bị đâm cái lỗ thủng nhỏ. Những nơi còn lại nhưng thật ra hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại này một ít qua quái ấu thể, lúc này toàn quân hủy diệt, thấy như vậy một màn thời gian, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi kinh dị. Tuy nói ban đầu chính mình giúp các nàng hấp dẫn một đầu qua quái ấu thể. Chi hậu lại tung tiểu qua đánh chết một đầu. Nhưng qua quái ấu thể số lượng tất cả vượt qua 20 con. Này công kích hình thức cũng có chút quái dị. Ứng đối lên khá là phiền toái. Cho nên, Trúc Tâm Di hai người có thể chung sức hợp tác đem những thứ này qua quái ấu thể đều đánh chết. Thật cũng coi là một cái kỳ tích. Ngoài ra đánh chết qua quái ấu thể ứng nên có thuộc tính tăng trưởng chỗ tốt ở ngoài. Này một ít qua quái ấu thể cũng không phải là đều nổ tung. Hoàng Khôn trên tay có hai cây tiểu qua, tuy nói tay trái không làm sao có thể dùng tới lực. Nhưng hình như hắn chi hậu vũ khí có, về phần Trúc Tâm Di, loại này tiểu qua vũ khí cũng không thích hợp nàng. Vệ Tiểu Bắc xa xa nhìn một chút hai người trạng thái. Trong lòng có chút lo lắng, lập tức liền lắc lư đi tới, tại vô tuyến ngoại đứng lại, đang định khuyên bảo hai người tạm thời nên rời đi trước hôi giới. Dù sao, Tại cái chỗ này, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Gần giống như này một ít đột nhiên xuất hiện qua quái. Qua quái ấu thể, không nghĩ tới, không đợi vệ tiểu bác lên tiếng. Trúc Tâm Di ngược lại là có chút thân thiết xem vệ tiểu bác tuân bắt đầu hỏi. Vệ đại ca, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Các ngươi thì sao, vệ tiểu bác lắc lắc đầu. Hình như muốn đem mất máu quá nhiều mang đến chóng mặt cảm giác quăng trong óc. Không có việc gì, chính là cánh tay đau dữ dội, phía trước Hoàng Khôn ngược lại cũng đúng là có thể nói biêu hãn. Một cái 13, 14 tuổi học sinh trung học. Cánh tay trái đâm ra một cái lỗ to lung, băng bó cẩn thận, cũng còn đang chảy máu. Đều có thể nâng vũ khí tiếp tục cùng này một ít qua quái ấu thể là Mani có thể hiện tại buông. Lòng trễ xuống dưới, mí mắt sẽ không đoạn hạ dựng, nước mắt thường thường chảy xuống vài giọt. Đến lúc này, này Hoàng Khôn trong lòng mới có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy nếu thương nặng hơn điểm lời nói, không chừng này cánh tay liền cắt đứt. Các ngươi về trước hiện thực, vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ nói. Có thể Trúc Tâm Di xem kia tam cây mầm có chút buồn bực. Trước chậm rãi tay đấm đại quân, liền như vậy sẽ thời gian. Liền còn lại như vậy điểm, nếu đổi lại là ai cũng sẽ không thái thoải mái. Huống chi này Trúc Tâm Di chủ yếu chiến lực ngay tại mị hoặc khống chế quái vật trên người. Quái vật khống chế được càng nhiều, như vậy chiến lực lại càng mạnh. Về phần Trúc Tâm Di bản thân, ngẫu nhiên nâng trên đao trước đánh lén hai đao hoàn hảo. Về phần làm là chủ lực chém giết, vậy bị nói, hoàn toàn chính là chịu chết. Hoàng Khôn lúc này cũng không muốn một người trở về hiện thực. Dãy ruộng lên, cùng Trúc Tâm Di, tam cây mầm ở phía trước, hướng dựng đứng tại tường vây bờ rìa một loạt cây non bức bách tới. Vệ tiểu bác thấy các nàng chính mình có chủ kiến, cũng không muốn nhiều lời, ngồi tại với tiến bên cạnh, chờ tay ở phía sau lưng nhịn đau, sờ soạng kiểm tra rồi một phen, không được. Có chút mảnh nhỏ cũng không có xuyên suốt thân thể, nhưng ở mặc vào thân thể từ phía sau, một nửa tại bên ngoài, một nửa ở bên trong. Kể từ đó, chỉ cần vệ tiểu bác thoáng vận động, miệng vết thương sẽ lần thứ hai xé mở đổ máu. Cảnh này khiến miệng vết thương căn bản liền không cách nào khép lại. Thậm chí còn miệng vết thương bốn phía đã sưng nhiễm trùng. Kể từ đó, vệ tiểu bắc mặc dù năng lực hồi phục cường thịnh trở lại, thương thế này đều rất khó khôi phục, thậm chí còn đến mặt sau còn có thể đem này một ít mảnh nhỏ sinh trưởng ở thịt bên trong. Nếu nói vậy, vệ tiểu bắc chỉ sợ cũng khổ rồi. Vệ tiểu bắc nhíu mày, tiếp tục như vậy lời nói, mình muốn khôi phục chiến lực chuyện này quả là chính là một câu lời nói suông. Nhìn một chút vậy không biết đạo khi nào thì một lần nữa đóng kín cửa gỗ. Vệ tiểu bắc nhắm mắt lại, cảm nhận một chút, hiện tại hình như không gặp nguy hiểm mần ni nhưng rất khó nói không có cái gì đột phát tình huống. Tất nhưng lại trực giác của chính mình báo động trước, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tương đối tinh chuẩn dự đoán được mấy phút đồng hồ bên trong nguy hiểm, nếu nguy hiểm phát sinh tại mấy phút sau. Này trực giác sẽ rất khó chuẩn xác nhắc nhở chính mình. Trước thủ đi, vệ tiểu bắc khẽ thở dài một tiếng, cả hai tay gắng hết sức đưa về phía sau lưng. Đem có thể sờ soạng đến miệng vết thương thanh lý một lần. Ánh mắt tại rừng ở Trúc Tâm Di bên kia, lúc này Trúc Tâm Di chỉ huy chính mình cây non, đem một thân cây mầm quấn quanh lên, chi hậu liền nâng một cái gương nhỏ. Nhìn chăm chú cây kia mà mần ni đây chính là cái gọi là mị hoặc đã khống chế. Cũng không biết kia Trúc Tâm Di thất bại bao nhiêu lần. Thẳng đến này sắc mặt trở nên tái nhợt thời gian. Này một ít cây non mới đưa tù binh cây non buông ra. Nhìn ra được, này xem như thành công. Trúc Tâm Di có chút vui vẻ quay đầu nhìn một chút vệ tiểu bắc bên này. Nhưng ngay sau đó lại thân thể một trận lay động, liền ngã xuống. Nếu không phải Hoàng Khôn tiểu tử này liền đứng ở sau người lời nói. Trúc Tâm Di lần này phỏng chừng phải ngã cái mặt mũi bầm dập. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.